chúng ta là có cái duyên hợp mặt ở chùa ngày với cái kinh tử của một ngày chánh niệm sinh viên. Chúng ta chưa có phải rõ là ngày cái này là con có được hướng dẫn gì tập hay là chỉ nghe qua rồi về nghe qua về thì chúng sau nhiều cái do dự chúng tôi quyết định chọn cái đề tài để cái bài giảng hôm nay nhờ đạo là bổ ích có hai chữ thôi chữ chánh niệm và tỉnh giác tiếng Pali là sáu tiết sau cái chánh niệm mọi sự đã bắt đầu ở cái này từ một cái biện pháp duyên cho đến con ông cây kiến những cái loài chúng sinh động vật bé nhỏ nhất đều có một điểm giống nhau đó là bất cứ cái chúng sinh nào mà có mặt ở trong cái cuộc đời này thì cái sự có mặt đó đó nó chỉ đơn giản là sự có mặt đủ sáu căn thôi. Sáu căn có mặt tao cũng như là nó chỉ tôi chưa bao giờ tôi làm cái chuyện vô duy này đó là làm ca sĩ mà bắt người ta phải lắng nghe người khác và đi thuyết pháp bắt người ta phải nghe chữ của mình nhưng hôm nay tại đây tôi đã phải làm chuyện đó tiếp theo mong mỏi cái gì không bỏ sót một chữ nào hết rất bị kiếm mà có người nói là ngày tôi về chạy xô đi ngày hôm qua tôi dạy cô tiếng đồng hồ mệt lắm tối về cũng ba tiếng đồng hồ sáng chạy này một lát nữa tôi được sơ tối ra quan nghiêm tôi nói gì có thể là con thấy rằng là thời gian dành cho mọi các bạn cũng có nhiều và tôi chỉ tập trung tôi nói cái gì mà tôi cho là cốt tử cái gì là quan trọng bậc nhất, quan trọng đến mức mà cả người nói lẫn người nghe đều phải xem đó là phương châm sống đời và hành đạo. Ngay cả bản thân chúng tôi năm nay già rồi 50, nó có điều biết cho các bạn thì nó còn chưa tới, chứ già rồi, yếu người mới mổ xong, cho nên có tư cách nói về cái chết, nói về tuổi già. Mới một sắc tôi nhắc lại tất cả chúng sinh trong đời này dầu là phạm thiên hay là cái loài côn trùng bé nhỏ nhất mà chúng ta không thấy được bằng mắt thì đều là sống bằng cái sự hiện hữu bằng cái sự tồn tại của sáu căn. Tuy nhiên có điểm này quý vị phải nhớ, nó có một điểm khác biệt rất lớn giữa mỗi loài chúng sinh. Đành rằng loài nào cũng sống bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tùy theo cái cảnh giới mà có đủ sáu căn hay không nha. Tùy theo cảnh giới mà có đủ sáu căn hay không. Nhưng điều quan trọng là cũng tùy vào cái trình độ tâm thức của mỗi loài mà chúng ta sống với sáu căn theo cái kiểu nào. Tôi ví dụ như ngay trong cái hành tinh này trong 7 tỷ nhân loại, quý vị bắt buộc phải đồng ý với chúng tôi một điều: sáu căn của mỗi người hoạt động khác nhau. Của cái người Campuchia cái sáu căn của họ hoạt động có một điểm hơi khác mình trước. Tôi ví dụ nha, nhìn họ make up với họ phân son là biết liền, quanh năm vơi nắng đen xì, tới ngày Tết nhất đánh phấn từ cổ trở lên bằng dưới để đen thù. Dân miền Tây trang điểm không giống dân Sài Gòn, dân quận 6, quận 8 trang điểm khác quận 1, quận 3, quận 10 thu nhập khác nhau, sao giống nhau. Một cái chai nước hoa Chanel, Prada, Gucci mấy triệu thì không phải ai cũng dùng được. Một cái bữa ăn yến xào còn ngư không phải ai cũng ăn được. Những cái bộ phim mà coi ở trong cái bộ máy lạnh của quận nhất á không phải ai cũng vào trong đó xem được. Thà nằm ở YouTube tôi miễn phí sướng hơn, đỡ tốn tiền. Tôi không phải đùa, tôi đang nói chuyện gì. Tôi muốn nói rằng là ngay trong

mà chỗ nào bẩn thì nó bẩn, với nước thì cái tâm mình dễ dàng thôi. Nó có chỗ nó để lại ấn tượng sâu, và có những chỗ nó có những thời điểm mình không để lại ấn tượng sâu. Các vị có biết cái đó, có lúc quý vị không chú ý mà vẫn ghi tâm của mình, có lúc nó là niệm nhiều, lúc niệm ít, lúc thì tâm sở này nhiều, lúc tâm sở kia nhiều, cho nên nhẹ giống như cái bờ bãi có chỗ thì có khả năng chứa nước, có chỗ không, có chỗ có khả năng chứa nước nhiều, có chỗ có khả năng chứa nước ít. Và ấn tượng tâm lý của mình cũng vậy, có lúc nó mạnh, có lúc nó yếu. Mình nếu mình thất niệm á thì ngay cái lúc nó mạnh là mình tạo cái bất thiện chứa nha. Cho nên lý do đầu tiên mà mình phải sắp chánh niệm đó là không biết là trong cái giây phút sắp tới mình sẽ tạo cái nghiệp gì nha, rồi chưa biết mình sẽ chết lúc nào. Dễ cho quý vị cũng chết dễ rồi. Mỹ có câu nói hay lắm, mà nói cái chết không đáng sợ bằng sự sợ chết. Bởi vì cái chết nó đơn giản lắm, nó chỉ cần có một phút là đủ đi rồi. Nhưng mà cái lòng sợ chết nó theo chúng ta đến mấy chục năm thôi. Cái chết nó đơn giản lắm, nó lẹ lắm, nó đến nhanh lắm. Cho nên là cái lợi ích đầu tiên của người sống trách nhiệm tỉnh giác là hạn chế cái chuyện tạo nghiệp. Thứ hai là chuẩn bị một cái chết ngon lành. Và thứ ba là không có bỏ lỡ cơ hội, cái cơ hội chính đắc. Đây là chuyện rất là quan trọng. Và tôi cũng nhắc lại cái điều tôi đã dạy mấy ngày nay, tôi mong quý vị nhớ câu này. Tùy, tôi nói thiệt là chậm, chậm như là cho một cái người lại tay. Tùy thuộc vào phước lành quá khứ mà kiếp này ta có gặp chánh pháp hay không. Tùy thuộc vào phước lành quá khứ, khi gặp chánh pháp rồi ta quan tâm tới cái gì. Có người thấy chúng tôi ngồi ở đây chỉ đầu tiên là móc bộ thơ để trước này, đi nghe pháp cứ phái giờ cái bình bông này đẹp, bình bông này xấu, giờ bình bông này ra để nhìn ông sư lấy dây đứng, cái đó tốt, tôi cảm ơn như lắm, cúi đầu cảm ơn quý vị. Nhưng mà tôi nói thiệt, cái đó chỉ đùi bu. Cái chuyện quan trọng nhất, tôi đi vào một cái pháp hội, kiếm một cái chỗ nào ngồi mà thấy ok, chỗ này không có gì ai lấy, không có gì ai xô, chỗ này đi ra đi vô vệ sinh tiện nè, khi mà chỗ ngồi quan tâm rồi bắt đầu móc một chỗ ra ghi nhé. Mà nói tới ghi nhé thì nhớ chuyện cái bà mà có tật hai quên, nên ông chồng nó mua và cuốn sổ thì lại gọn nhét hết trong cái túi quần này. Muốn làm gì ghi trong đó. Bữa nào tôi về nó đi dầm dò mọi cái gì mà nó đi nhét cuốn sổ để hiểu mình hay quên, ông chồng mua cho mình cuốn sổ để mình ghi, mình được cha quy ghi xong dùng cha cái cuốn sổ. Đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta thất niệm là nó cứ luôn luôn tìm dịp để nó quên cái này, nó quên cái kia. Chỉ có sống chánh niệm quý vị mới thật sự an lạc và an nữa. Chỉ có sống chánh niệm chúng ta mới được an lạc và an toàn. Chứ còn an lạc an vui là thấy cái gì nha. An lạc và an toàn, an lạc là sao? Khi mà sống chánh niệm chúng ta mới biết cái nhớ được cảm giác, cái kinh nghiệm đó là kinh nghiệm của người ăn cơm đậu lứt muối mè. Là lứt muối mè biết ăn rất là ngon, mà không biết ăn nó có kỳ dữ lắm. Thì tại sao nó kỳ? Bởi vì đó, muối thì nó không ăn có đâu ngon, cơm thì lại nhắc có đâu ngon, còn mè hột nhỏ xíu có đâu mà ngon. Nhưng mà cái thịt da mình ăn mình phải nghe kỹ, tại vì cái mặn mặn của muối nó pha với cái béo béo ngon ngon của mè, rồi nó pha với cái nhạt nhạt dẻo dẻo của cơm. Ăn càng ăn càng ngay, biết cái ngay không? Ngay nghiện, ăn ngay là nghiện, ngay nhất á. Thì trách nhiệm của mình, khi mình sống lắm, sắc lắm, sắc lắm, sắc, mình không có cảm nhận được rằng cái đời sống trách nhiệm nó sung sướng lạ lắm. Tại vì quý vị thử một ngày khát nước, biết là đang khát nước. Rồi tiếp theo biết là muốn, biết rõ muốn, biết rõ là đang muốn, biết rõ là muốn. Rồi bắt đầu vặn cầm cái chai, biết là cầm, mở nắp, biết là mở nắp, uống biết là uống, nuốt biết là nuốt, vặn nắp để xuống, biết là để xuống. Rồi xoay qua làm chuyện khác, làm chuyện gì biết chuyện đó, cảm giác này hạnh phúc lạ lùng lắm. Nghe lời đi. Cái kẻ nào mà có từng chạy bộ, từng ăn rau trái, từng tập thể dục thì mới biết lợi ích của cái thể dục nó tốt cho cái phòng hộ phòng nha như thế nào. Còn nếu mà chỉ tưởng tượng không á thì mà tưởng tượng tại sao cứ uống nước lọc cái chạy bộ cái rèn chánh niệm dây dây như vậy, không có được tập chánh niệm thì khó mà tưởng tượng. Nói kỹ đó, làm gì biết thế làm sao an lạc được. Nhưng mà xin thưa, suối nguồn an lạc nó nằm ngay trong bản thân của mọi người, và đấy mình không tin. Và cái suối nguồn an lạc đó nó chỉ có thể được khai thác và khám phá phát hiện bởi người sống chánh niệm thôi, và chỉ có sống chánh niệm thì ta mới có thể an lạc và an toàn. An lạc nghĩa là vui và an toàn, là tránh được rất nhiều nạn tin. Rất là nhiều lần thấy rõ ràng niệm yếu một cái đủ thứ nghiệp sanh ra hết, nói làm cho người ta phiền, nói làm cho người ta khổ, trượt té, trượt người bắp, trượt giỏi chuối rất dễ. Nhưng mà nhưng khi quý vị sống thử chánh niệm trong một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ nhớ lại lời tôi nhớ tha thiết hèn chi động thôi phải sống chánh niệm. Nó đẹp lắm quý vị. Muốn nói cái gì biết, muốn nghe, muốn nói, muốn làm cái gì thì biết rõ, và lâu ngày nó quen, tự hỏi tâm mình có cần không. Trong một thiền viện của Nhật ấy, người ta có tất cả hành giả trong đó được hướng dẫn là nói chuyện với nhau một câu thôi, hãy chọn lấy cái cần thiết. Nguyên một thiền viện cả trăm người thế này, mà khi mà tôi bước tới tôi hỏi người ta câu gì đó, cái câu đầu tiên người ta hỏi có cần không. Quý vị nghe rất là kỹ trong cái chỗ tâm thần, nhưng mà cái câu đó tôi đã mình đang bét bét thì họ đi nghe cái hỏi có cần thiết không. Nếu mình thấy cần thiết thì mình cứ làm chứ không có cản, nhưng mà nếu cái gì nó chỉ không cần thiết thì mình cái mình rất là hay. Ví dụ như cắt móng tay thì được, nhưng giũa móng thì không nên, giũa thì được nhưng sang móng thì như không nên ở trong tiền viện nha. Rửa mặt thì nên nhưng đánh phấn không nên, xoa kem đánh răng ok nhưng mà xoa đã đẹp không cần thiết, bớt được một chút. Ngày như biết đạo chạy theo cái thích, biết đạo rồi chỉ giữ lại cái cần, biết đạo một thời gian giảm luôn cái cần, chỉ giữ lại cái tối cần. Có biết cái tối cần không? Tối cần là gì? Cái là sáng không cần. Như vậy nhớ nha, sống chánh niệm nó có nhiều lợi ích. Thứ nhất là giúp cho mình an lạc an toàn. Sống chánh niệm là nó giúp cho mình lìa bỏ cái nếp sống của cái chúng sanh cấp thấp, hiểu không? Sống chánh niệm là giúp mình lìa bỏ cái tập tính, cái thói quen của phàm phu. Mà tôi nói rồi, mình sống bằng cái tâm tình của cái loài chúng sanh nào nhiều thì mình chết sẽ đi về với chúng sanh đó. Kẻ nào sống chánh niệm chết không cần đủ xíu. Còn thứ mà đi chùa uống dược tùm lum mà lắc xăng chết một lòng người. Đó là chánh niệm. Chánh niệm nó quan trọng, nó còn nhiều chuyện lắm, nó còn nhiều chuyện liên hệ đến sự chánh niệm nha. Và để kết thúc cái đề cái phần chánh niệm thì tôi chỉ nhắc lại một điều mà tôi đã nói đi nói lại hoài, là các vị cứ nhớ thế này nè. Người tốt nhất trên đời là không làm phiền ai và còn đem lại lợi ích cho người khác. Cái hạng thứ hai kém hơn một chút, không hại ai mà cũng không giúp được gì cho ai. Hạng thứ ba giúp được mớ hại mớ. Hạng thứ tư không có giúp sống mà bảo đời không. Nghe hiểu không? Sống làm miệng là không nói được việc, làm việc, suy nghĩ làm việc. Cho nên chúng ta có nhiều loại cảm nhất, không làm phiền ai, không gây hại ai, mà chỉ đem lại lợi cho người khác. Đó là đệ nhất hiện giả. Đệ nhị hiện giả là không làm phiền ai thì cũng không đem lại lợi cho ai, chỉ sống cho riêng mình thôi. Còn hạng thứ ba giúp được mớ tha mớ, hạng thứ tư tha không. Mà muốn được trở thành đệ nhất hiện giả, đệ nhị hiện giả nói tới chánh niệm thì bệnh liền ngáp. Lúc ngáp ta biết rằng mình đang ngáp, thì cái ngáp là cái ngáp có giá trị, chứ không có đùa, có hiểu đâu. Có hiểu. Tôi hỏi các vị nha, Cái những giá trị có nghĩa là đổi ra tiền được, hoặc đổi ra cái gì đó mới gọi là giá trị. Nhưng mà các vị có tin rằng mỗi bước chân, mỗi nụ cười, mỗi cái lắc đầu, một cái gãi tóc, cái này nó đều có giá trị, các vị đâu có tin. Nó có giá trị nếu nó được thực hiện bằng chính trị, như thế luôn. Cái này quan trọng lắm nha. Nó có cái lời dặn vừa rồi của tôi, nó quan trọng đủ để quý vị kiếm lại toàn bộ tiền sẵn sàng. Tôi nhắc lại, chúng ta sống chỉ có 75 hơn 80 tuổi thì thôi, mà trong đó 1/3 thời gian là ngủ, rồi 1/3 thời gian chúng ta là không biết gì hết, rồi 1/1 thời gian trong đó là chúng ta phải vùi đầu đi cày cho con trâu để kiếm tiền. Như vậy là cái thời gian mà quý vị sống nhẹ nhàng thanh thản vui vẻ không có còn bao nhiêu hết, thấy kịp không? Và trong suốt thời gian sống vui, sống buồn, sống khổ đó, chúng ta dầu muốn dầu không phải luôn luôn thích thở, dầu muốn dầu không chân chúng ta phải bước đi, tay chúng ta phải làm việc, dầu muốn dầu không mắt chúng ta phải nhìn thấy biết, dầu muốn dầu không lỗ tai chúng ta phải nghe, dầu muốn dầu không mũi chúng ta phải làm việc, dầu muốn dầu không lưỡi cũng phải làm việc, dầu muốn dầu không cái xúc giác của mình phải làm việc, dầu muốn dầu không cái đầu của mình nó cũng phải làm việc. Các bạn hiểu không? Nhưng mà bây giờ mình làm sao mà từng giây phút sống của mình có giá trị? Chỉ có niềm thôi. Nghe hiểu không? Tôi khát nước, tôi cầm cái nước uống ừa rồi để xuống, không có gì hết. Nhưng nếu tôi khát nước mà tôi cầm chai nước lên bằng chánh niệm, tôi uống nước bằng chánh niệm và tôi để xuống bằng chánh niệm, đó phải là công phu. Như vậy có phải là chỉ vì uống nước thì nghĩa là được lợi đúng không? Có hiểu không? Thờ cái thương thì ta nói ra đó rồi cũng hiểu, có nghĩa là nếu mà có trách nhiệm thì uống nước chỉ là uống nước thôi. Nhưng mà đằng này vì tôi có trách nhiệm cho nên ngay cái trong chuyện uống nước là tôi đã là tu rồi. Để tôi nghe chị tôi hỏi một chuyện, cái chuyện gì tu thì mà không giỏi chứ tao nào cái vị nam mà làm quen với cô, rồi mấy cô được mấy bạn nam mà làm quen có còn nhớ còn mới quen nhau, mỗi động tác đều ý nghĩa đúng không? Có nhớ là được. Ví dụ như tay ngồi với bạn mình, cái lá đó xuống cho mình là mình bỏ xuống, là mình hỏi là khát nước không, đói bụng chưa, có mỏi chân không, mỗi câu nói đều có động từ nhé. Có đúng vậy không? Lúc đầu mới quen, nó nịnh cả nhà con nhỏ đó luôn, con chó con mèo nó vuốt nó be, chó sủa chúng ta rờ đầu, mua lòng con nhỏ đó mà. Mỗi cái hành động lúc đó đều đầu tư hết. Thành giả cái tiền sứ cũng vậy, thưa quý vị, đầu tư hết. Khát nước cũng là một cách đầu tư tu tập. Khát nước biết là tôi đang khát nước, cầm cái chai nước biết là tôi đang cầm cái chai nước, uống nước biết là nói như vậy thì toàn bộ đời sống của vị giác niệm tuyệt vời. 60 phút là 60 phút tu tập, 5 cái sinh hoạt lớn nhỏ và 5 cơ hội để quý vị tu tập. Uống nước tu tập, bước đi tu tập, đưa chân vào dép tu tập, dở cái chân lên là tu tập, nhìn cái gì đó là tu tập, nghe cái gì đó là tu tập, nhắc mọi cử động lớn bé đều là tu tập hết. Sống như vậy gọi là tận dụng giá trị của kiếp người. Và có những người sống trên đời này, cái cuộc sống của họ nó chỉ là góp phần chen lấn chứ không phải là sự đóng góp. Có lúc gì? Và những người đó khi mà chết, cái chết của họ chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho cuộc đời. Nhưng nếu đời sống chúng ta là một sự đóng góp, có hy hiến, có phục vụ ở cái mức độ nào đó tùy khả năng của mình, thì cái sự có mặt của người đó nó không phải là đơn giản có mặt, nó phải là đơn giản sự góp mặt mà nó là sự đóng góp. Và cái chết của người đó là sự mất mát cho cuộc đời. Còn mình sống làm sao mà mình chết đi rồi cái bản chất mình để lại như không còn nghe? Thì sống như vậy thì nó quan phí ít người lắm, quan phí ít người. Và tôi vẫn thường nói hoài, có nhiều người sống lâu thành đồ cũ, có người sống lâu thành đồ khổ. Cái biết ai thấy không? Khờ một mặt công nghiệp, đồ cũ đồ khổ nó khác nhau ở chỗ nào? Đồ cũ nghĩa là sống lâu rồi cái mắt mà tai biết run rẩy lúc nhớ lúc quên mà có giúp được gì cho người ta, đó là sống lâu thành đồ cũ. Còn sống lâu thành đồ khổ là càng sống lâu cái sự đóng góp càng nhiều. Chẳng hạn như sự trưởng của mình, cũ được có cũ thiệt nhưng mà còn ngày sống lâu đến một lúc nào đó đi nên không như ý, trí nhớ không như ý, mà cái đóng góp cho đời hồi đếm quạng ra có những người trong cái đám tang của họ đó, thân nhân đã đọc cái bằng tiểu sử hãnh diện vì cái người nằm trong họ để lại cho đời nhiều ý nghĩa, nhiều đóng góp. Có nhiều người nằm trong họ thân nhân đọc cái bằng tiểu sử moi quạng ra cái dễ thương, chỉ có thể đúng kết đâu đã đi sớm sớm mất khổ, chiều nào cũng nhậu giữa cả lai sống kiểu dĩ phèo thì cái thị nở nó thương nha. Cho nên cái giá trị đời sống nó tùy thuộc ở chỗ chúng ta làm gì với sao khắc của mình, và để phát huy được tận cùng, khai thác khám phá tận cùng cái giá trị ý nghĩa của đời sống, chỉ cái chánh niệm thôi, anh đã biết anh là cái gì thì anh mới có thể làm được chuyện tốt nha. Rồi cái thứ hai đó là chánh niệm, cái thứ hai là tỉnh giác. Tỉnh giác chúng ta liên gọi là sampajanya, có bốn cái sampajanya. Cái sampajanya thứ nhất gọi là sattaka sampajanya, mình là cái gì mình biết cái đó, đó là chánh niệm quỷ lâm tôn lâm. Nhưng mà phải thêm cái sampajanya nữa, có bốn cái sampajanya. Cái thứ nhất gọi là sattaka, có nghĩa là mình làm cái gì mình phải ngoài cái gì mình biết rõ mình đang làm ra, mình còn phải biết cái chuyện này nó có lợi hay không, nó có lợi cho mình, cho người, nó có lợi cho cái công phu mà tu tập niệm xứ của mình hay không, nghe hiểu không? Thí dụ nha, ví dụ như mình chưa có tu tập tới niệm xứ, mình nghe nói đi chùa là tốt, mình nghe nói đi làm từ thiện là tốt, mình nghe nói đi nấu cháo từ thiện là tốt, mình nghe nói đi viên thị là tốt, nhưng mà nói dạng tới niệm xứ thì chưa chắc. Có những lúc mà họ thấy lúc này chánh niệm của mình nó đang tốt quá, cái kết quả công phu tốt quá, mà nếu mình lăn sang lúc này mình lên chùa, mình lên xe, mình gặp cái này gặp cái kia, chánh niệm của mình nó có thể bị thử thách, hiểu không? Thì lúc mình cảm thấy rằng hình như cái chuyện đi chùa mình đang hơi mạo hiểm, mạo hiểm cho cái chánh niệm của mình nữa, thì anh nhạc từ chối cuộc đi, thì cái đó cũng như vậy. Mà có điều đây thì các bạn cũng nghĩ đâu phải tu thiền không hiểu đấy. Khi tu cái niệm xứ giống như bà mẹ mà bồng đứa con nhỏ đó ham đi chơi nhưng mà sợ con, hiểu không? Nếu mà quý vị có từng có con thì biết nó còn thiếu thai nhỏ quá, mà có người rủ mình đi nhảy đồng mình có đi không, rủ mình đi thuyền tắm biển mình có đi không, mà thích hai cái đó lắm nhưng mà vì con thì hành giả tu cái niệm xứ cũng về đang tu tứ niệm xứ đang trôi rồi chánh niệm, thì lúc nào người ta rủ đi chùa để dìm chùa để mình những lúc này chánh niệm mình đang tốt quá, nếu mình đi thì mình có thể bị thử thách từ chối rồi đi, hiểu không? Còn mình đang đi kinh hành mà có người rủ mình đi chợ mua đồ để tăng thì nhiều lắm mình mất tiền mình hùng thôi, nhưng mà mình tiếp tục đi kinh hành, hiểu không? Thì đó gọi là sắp tất cả sắp tất cả, tức là biết rõ những gì có lợi cho cái công phu tu tập hiện giờ của mình nha. Rồi cái thứ hai gọi là sattaya sampajanya, tức là hành giả. Thì cái sattaya có nghĩa là comfortable, có nghĩa là sự thuận tiện dễ dàng nha, có nghĩa là hành giả để ý chuyện này nó có ổn định, cái sattaya biết cái nó có lợi ích hay không, còn cái này là cái việc làm này nó có tạo cái sự dễ dàng cho công phu tu tập hay không. Thí dụ như mình nữ mà ai cũng thích bông hoa, ai cũng thích trang trí, nhưng mà mình thấy cái lối đi kinh hành này để hai chậu bông té lâu rồi, hiểu không? Có hiểu chân hoa cúng Phật tốt, nhưng mà để hai cái chậu rồi tối đi kinh hành lỡ nó dâng tốt, nó không có sắp bài ra, nó không có comfortable, nó không thoải mái cho cái chuyện kinh hành, thôi thì bỏ. Trong phòng thì chánh niệm thờ nhớ nha, nhang càng thơm càng đậm, biết bà con biết gì đó, khói nhang là đã không tốt rồi mà nhang càng thơm càng đậm, mà tôi nói cái này quý vị Phật tử nữ nghe là lạ thương, mùi thơm nhân tạo có chất benzol luôn đậm, mùi hoa thiên nhiên, hoa sứ, hoa lạc, hoa lý, hoa râu ok, nhưng mà chỉ nghe thôi chứ còn đeo vô mặt không tốt. Nói chi là màu mùi nhân tạo, dầu đó là Prada, Gucci, Chanel, Versace, sức thì nó sáng thiệt đó, nhưng mà sáng nghe chứ nó không có lợi, nó không tốt. Thức ăn mà có nhiều chất bảo quản không tốt, nước hoa nhiều không tốt, nhiều lắm là chỉ bôi nhẹ một chút đặt sau gáy, bôi chút ở cổ tay rồi thì thôi. Chứ còn mà nồng nặc nó có nhiều, nồng nặc nó có nhiều cái bất lợi. Một là sao kỳ vậy, cái loa sao kỳ vậy, có ai ở không mà ngồi lấy tay quào rồi lại sao kỳ á, họ không muốn nghe nữa, tôi ngưng nha. Alo, đi tắm cũng vậy, chúng ta bị hiểu lầm, xài nước hoa, xài xà bông càng thơm càng tốt. Nhưng mà chúng ta biết không, tôi nói cái này nghe rất là định lý. Ai mà tắm xong mà ngửi nó còn có mùi thơm á, có nghĩa là tắm chưa có kỹ, chưa có sạch. Mà xà bông mà đính trên da nó không có tốt, mà xài là bông thơm, mà nếu mà tắm xong nó còn thơm thì là không sạch. Mà bài tắm kỹ không còn mùi gì hết, không chỉ. Cái hiểu không hiểu tôi nói không? Hiểu không? Tức là tắm mà còn mùi thì có nghĩa là tắm chưa sạch. Mà nếu mà tắm cho nó hết mùi vậy thì cái thơm nó làm chi? Cho nên tốt là thổi thơm luôn. Chỉ xài như tôi bạn mình châu Âu, tôi chỉ dùng dầu ô liu, dầu ô liu mình nó ăn. Cái tay tôi bị khô, tôi bôi dầu ô liu. Hoặc là cái loại ke nào đó mà không có mùi, không có mùi, nhưng mà toàn đồ cho thôi chứ không có mua nha. Mà không cho thì mua cái dầu liêu về, vừa dùng trong bếp mà vừa dùng ở trên bao ra tóc của hai chị gạo dùng cái đó. Và những cái đồ đó rất là organic, nó rất là safety, healthy, an toàn nha, hạn chế bớt cái đó. Cho nên hành giả phải có cái tỉnh giác thứ hai, đó là sắp bài giác xâm bài chân nhá, là biết rõ cái này nè nó có hỗ trợ gì cho công phu doanh nghiệp mình hay không. Mình nằm sát vậy mà sinh dấu nó toàn là gạo không thuộc tốt, phải làm sao cho nó hết. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là phải xài đồ đắt tiền, nghe hiểu không? Rồi cái đôi dép mang công phòng không hẳn không cần phải đắt tiền, cần phải dép chân là dép rơm, dép cỏ được rồi. Nó có nhiều cái lợi: một, nó êm nhẹ; hai, rẻ tiền; ba, không gây tiếng động cho một kế bên. Thì đó là sắp bài để xong cái chuyện nhé. Cái thứ ba gọi là vô cho là sắp bài chân nhé, gọi là hành, xin lỗi, cái thứ nhất gọi là sắp tác cách sắp bài chân nhé, có nghĩa là biết rõ cái gì hữu ích và không hữu ích. Cái thứ hai là sắp ba với sắp ba chân nhá, là biết rõ cái gì thuận lợi có hỗ trợ cho cái công phu của mình. Cái thứ ba gọi là vô cho nó sắp ba chân nhá, là hành xứ lương tri, có nghĩa là biết rõ rằng những gì mà mình đang tiếp xúc, mình đang lắng nghe, đang gặp gỡ nó có nguy hiểm cho cái chánh niệm mình hay không. Bởi vì có những người nói là cái gì đó buồn, tôi nói phát hiện người ta ghét nhiều hơn là tôi, và tôi nói là nó rõ, nó rõ, nó nặng. Cái người nhổ ra mình nói đừng có đau thì sao mà nhổ, mà tôi quý vị ai thì cũng không răng sâu bây giờ bắt cho không cho đau sao được nha. Cho nên đi nghe pháp thì nhổ ra, có nghĩa là có nhiều người như diêm cứu vậy đó, mình gặp họ chỉ có phiền thôi. Quý vị nghe lời, quý vị thử thì có những có phải có cái gan từ chối một số cuộc gọi, cứ gọi xong rồi họ nói chuyện tào lao, họ tám thì biết không, ở đây ai tài con biết rồi. Có những người mình hạn chế trả lời con là mình bớt cái phiền não, bớt trả lời email, bớt trả lời mấy cái tin nhắn là bớt phiền não. Cho nên thành giả biết rõ đây là những cuộc gọi có hại cho chánh niệm, đây là những cái email, những cái điện thư có hại cho chánh niệm, đây là những cái tin nhắn có hại cho chánh niệm, đây là những cái cuộc gặp gỡ có hại cho chánh niệm. Cái chỗ mình lui tới, cái nơi vốn này có hại cho chánh niệm, thành giả không có lui tới chỗ đó, gọi là hành xứ lương tri. Quan trọng lắm, nhớ nha. Một là biết rõ cái gì có lợi hay không, thứ hai biết cái đó nó có hỗ trợ gì cho công phu tu tập hay không, thứ ba cái này nó có đe dọa gì cho trách nhiệm mình, cái nó có thuộc về cái vô giá đá hay là cái cảnh giới mà mình đang tu tập hay không. Và cái thứ tư hơi khó nói vì nó khó hiểu và rất khó tu tập, đó gọi là các sâm mô các sâm và trần nhé. Là sao? Trước đó, mình chưa biết đạo á, mình thấy mình đẹp, mình thấy mình giàu, mình thấy mình giỏi, mình thấy mình bẩm, mình thấy mình ngon lành. Mình biết đạo rồi, mình thấy mấy cái đó nó dù có rời mắt, biết mấy cái đó nó không có giá trị lâu bền. Có cặp vợ chồng đó, bà vợ thấy ghét mà ông chồng thì hiền, mình sống được nhau 40 năm. Có người hỏi chứ, hỏi sao cậu hay quá vậy, cậu vợ cậu nó ưa mà sao cậu hay quá vậy. Người ta nói ngồi nằm nắp vô nấy, ra cặp với bà là một cặp đầu một nắp à. Mà ông nói không, tôi muốn nồi nào đắp nấy nhưng mà cái nắp anh ưa, cho nên tôi sửa nắp lại tôi xài. Hiểu không? Tức là nếu tôi sửa được bà xã của tôi thì tôi sửa cuối cùng thấy lỡ lì rồi tôi tự tôi sửa luôn. Rốt cuộc nồi nắp lại cặp. Mình sống buổi đầu á, mình đi tìm cái người nào dễ thương mình cấp trung, mình cuối cùng mình nó không dễ thương. Bây giờ mình phải gò mình làm sao mình cho vừa với nó. Nó là nắp số 7, mình nồi số 8. Này gò cho nó vừa nha. Đó là trách nhiệm tình gia. Bởi tôi nhớ hoài cái câu chuyện mà có cặp vợ chồng trẻ lấy nhau xong đi đến thăm ông bác. Ông bác sống với vợ 40 năm, kinh nghiệm hôn nhân rất là thâm hậu. Thì bị cáo nói bác ơi, bác có một cuộc hôn nhân bằng vàng, bác cho chúng cháu kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm vợ chồng thôi, sống cho nên nó lâu rồi thương nhau hoài, buông bỏ nhau, không chán nhau. Ông nói dễ nhẹ, trong mấy chục năm qua, chuyện lớn là bác lo, chuyện nhỏ là bác lo. Thì bị cáo hỏi sao biết lớn, sao biết nhỏ bác, đã bảo quyết định. Hay cho khách lỗi cho khách, tức là nói nghe rất là ngầu, bác lo chuyện lớn, bác lo chuyện nhỏ, nhưng mà chuyện nào lớn nhỏ là bà quyết định. Đặc biệt là tiền lương mỗi tháng là phải nặng, mà nói đến một vài chuyện tào lao rồi. Hai chồng đang ngủ với nhau, bà vợ nghe có tiếng cọt kẹt ngoài cửa, bà vợ có đánh chồng. Có nghe gì không? Ông chồng đi ngủ đi, gió thổi thôi. Bà vợ bắt đầu không nói mặt, có ai vô cửa rồi. Cái ông chồng mình cũng hỏi bây giờ em sợ cái gì? Cái nó sợ trong cái nhà, trong ở vô nhà để làm gì? Vô nhà nó thấy gì? Cái bạn nói, anh sống với em 300 mà chưa biết em giấu gì ở đâu hoạt động, tôi mới biết. Thế thì cũng ok, nói tào lao nhưng mà con tôi thì buồn ngủ thôi. Tôi đang rất buồn ngủ nha, tôi dạy cái chồng tôi xuống ngủ dậy rồi tôi đi chơi. Thì cái tỉnh giác thứ tư này là cái gì? Đó là Asammo, Asammacaya, có nghĩa là từ xưa đến giờ mình chưa biết đạo mà thấy mình bẩm. Tới hồi mình biết đạo rồi đó, thì mình thấy những cái bẩm đó là tào lao, mặc dù mình chú ý đến những giác ý khác. Mình thấy mình có giới nè, mình có trí tuệ, mình có kiến thức, mình có thiền định nè, mình có chánh niệm nè, mình thấy mình hay. Cái đó mới là bước 1 thôi. Tới bước 2, không phải là tôi có giới mà là giới đang được tu tập. Hiểu không? Có hiểu được câu này không? Không phải là tôi, cái thằng tôi đang có định, mà chỉ cần biết là định đang được tu tập. Biết là hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Quý vị có bao giờ chùi nhậu chưa? À, quý vị này có sao có thể định mắc cỡ? Quý vị hãnh diện là bữa nay cái nón bị đội đang đắt tiền, cái dây chuyền rất đắt tiền, đồng hồ rất đắt tiền, dây đỉnh đắt tiền, giày dép dây dép đắt tiền, cái túi sách bóp đồng đắt tiền, quý vị hãnh diện. Nhưng có bao giờ quý vị hãnh diện là quý vị mới chùi cái cầu kia là sạch không? Có, đừng làm tôi sợ nhé. Hãnh diện là tôi mới vừa chùi cái cầu là sạch không? Hãnh diện tức là tôi ra đường mà ra đường mình cho người ta biết là tôi rửa thằng mới dùng cầu xong rồi. Rồi được rồi, ở đây cũng vậy, mới tu tập ba mới thì muốn người ta biết rằng mình có giới, mình có định, biết rằng cái bài tu thiền bảo 4 khóa, sung nghiêm 2 khóa, chăm nhai mai si 7 khóa, muốn người ta biết mình tu nhiều năm, muốn người ta biết mình là và muốn người ta biết mình là đại thí chủ đó chứ. Nhưng mà khi tu lâu rồi thì mình không có muốn người ta biết nữa, mà mình coi mấy đó là hết cái chuyện chùi cầu thôi. Tôi biết tôi nói là con rất là dạy, mà tôi còn phải nói bao nhiêu công đức cái gì có tác dụng với việc chùi cầu, chùi cái gì, chùi phiền não, hiểu không? Bố thí là mình chùi cái bọn sẻ của mình cung kính là mình chùi cái ngã mạn của mình, có hiểu không? Rồi mình giữ giới, mình thiền định là mình chùi cái vô tạp vô quý, tham sân si ái mạn kiến nghi của mình, hiểu không? Nó chỉ là cái chuyện chùi cầu thôi, nó chỉ là chuyện mình uống thuốc thôi. Cho nên Đức Phật thì đến thăm mình một vị tỳ kheo thì hỏi con có đau không? Vị tỳ kheo nó đau mà. Con hãy nhớ không phải tôi đang đau và đây không phải là cơn đau của tôi. Hiện giờ ở đây chỉ có cơn đau đang có mặt, chỉ có khổ thọ đang có mặt, chỉ có tâm sân đang có mặt, hiểu không? Chỉ có nỗi đau đang có mặt, chỉ có tâm sân đang có mặt, chứ không có ai bị đau và cơn đau đó không phải là của ai. Khi mà mình đổi cách nghĩ một chút bớt khổ đi, bớt khổ đi. Ví dụ như mình nghe hàng xóm đó, bà xã của mày ngồi quán cỡ với thằng nào kia là mình nổi điên lên. Nhưng mình chạy tới nơi mình thấy thứ nhất đó là bà xã của mình, thứ hai cái người ngồi ghé bà chính là em trai của bà, hiểu không? Chỉ cần mình thay đổi cách nhìn một cái tình hình mình khác, nó kịp chưa? Nó quan trọng lắm. Như tôi kể hoài cái chuyện một cái cặp tình nhân đưa nhau đi chơi ở khách sạn, thì nàng đi tắm ấy, kêu chàng anh mở bóp đưa em một ít đồ phụ kiện, thì nàng ở trong nhà tắm, chàng ở ngoài đổ cái giỏ ra thấy trong bóp một cái hình của thằng rất là đẹp trai, thì chàng ghen. Đợi nàng tắm xong thì chàng mới hỏi hình thằng nào đây, thì cũng không có nói đừng nghe em nói không được. Thì cuối cùng anh nói nếu không nói chuyện này chia tay, thì cô mới nói đó là em lúc chưa giải phẫu. Anh không ghen nữa mà là ảnh mượn cái nghe hiểu quá này. Không ghen nữa mà chỉ còn muốn mượn, thì ra thấy lâu nay anh đầu tay rối kề tựa má như một cái thằng đứng chặt bên cạnh chánh hiệu của mai vàng. Thì tu đầu quần là gì? Tu đầu quần là vào một số mai hồng nào đó chợt nhận ra rằng cái mà mình thích, mình mê, mình đắm đuối mấy lâu nay nó là do duyên mà có rồi phải mất. Nó là đùa rá. Và đó giờ mình tưởng nó có cái gì đó ghi gớm lắm, ngon lành lắm, bảnh bao lắm. Nhưng bây giờ đắm tu đầu quần vì nó liền ở thân kia, biết rằng cái mà đó thì mình cho là ghê gớm, nó là đồ rác. Mà cái biết này không phải là cái biết do nghe pháp, không phải là cái biết do coi sách, do nghe ai đó nói, mà cái biết đó là cái sự thấm thía, sự thân chứng thể nghiệm tự bản thân gì đó của một người có ba la mật. Cái đây nó kịp không? Tôi không biết quý vị có trải qua cái kinh nghiệm đó chưa, nhưng mà tôi thì tôi chưa là tôi đồ quần, nhưng mà tôi có trải qua cái này. Với những cái chuyện mà tôi biết lần thứ hai nó khác cái biết của lần một, của cái biết đó không? Có những chuyện mà mình phải biết lần hai nó mới thấm, lần một chưa đủ có thể là chân. Hiền thiệt đấy. Có nhiều chuyện tôi nhắc lại, có những chuyện mà mình biết lần hai đó nó mới tới nơi tới chỗ. Nói như vậy không có nghĩa là lần một mình biết chặt cũng có phải, mà lần một nó biết thời hợp đó, mà lần hai nó mới tới. Vậy tôi ví dụ thế này. Từ nhỏ lớn mình sống ở trong miền Nam nó xứ nóng không quen, mình coi phim coi ảnh mình thấy tuyết á, mình không có hình dung được cái lạnh của tuyết nó ra sao. Thì nhiều lắm mình mở tủ lạnh mình thò vô cái thang đá thôi, nó lạnh có 1 phút rồi. Mình chưa có lần nào đó thử đi qua Trung Quốc hoặc đi Sapa gặp tuyết rơi để biết tuyết là cái gì. Có người họ tả mình nói tuyết giống như đá bào, thật ra nó không phải. Bởi vì đá bào nó không bay trong không khí được, mà tuyết bay được nha. Cho nên cái tính chính là phải tự mình biết, chứ còn mình nghe người ta tả là hư. Ở tuyết giống cái gì đó, giống đá bào là chanh cha đâu nha. Hoặc là ở sầu riêng là sao? Cái sầu riêng là chao đường nước mắm là sầu riêng. Ví dụ cái mùi có đúng, sầu riêng là sầu riêng, chao là chao, nước mắm là nước mắm. Chưa uống cà phê thì người mình có đọc cuốn sách ngàn trang cũng không hiểu cái mùi vị cà phê nó ra sao, có đúng vậy không? Dạ. Không có tài nào cái niệm và tỉnh giác có thể ngay bây giờ và tại đây, và con chưa có duyên để mà tu tập tứ niệm xứ mà tôi đã nói cạn lời rồi. Pháp môn tứ niệm xứ là cái pháp môn duy nhất và cần thiết nhất để bà con tu tập sống đời và hành đạo. Hôm nay mà không tu tập tứ niệm xứ thì tới mai này thập hối trên giường bệnh nó khổ đau quá, không có niệm